đệ nhất thuần thú sư tại thế giới khác. Chương 19:19, buôn bán phù trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tài nhìn vào bản nhiệm vụ, hắn suy nghĩ một lúc, nhớ lại lời dạy của Khổng sư, trận pháp cần rất nhiều thứ như cờ trận, trận cơ kết hợp địa hình, đồ trận phải kết hợp hoàn mỹ, thiên điện vô cùng phức tạp. Trận bàn lại là một loại trận pháp đơn giản hơn rất nhiều, chỉ cần khắc lên một số chất liệu đặc biệt là có thể triển khai ra 5 phần thực lực. Hắn suy nghĩ một lúc, cảm thấy nếu như sử dụng trận cơ và trận đồ vô cùng khó chế tạo và bán ra. Thế là hắn quyết định sẽ chế tạo cờ trận cùng trận bàn là hợp lý nhất, dễ kiếm tiền nhất. Một ngày sau, hai, thật khổ sở mà chỉ mua một căn nhà nhỏ, ta phải mất tận 200 sơ phẩm linh tể. Sau này làm sao kiếm lại tiền đây? Không suy nghĩ nhiều nữa, hắn bắt đầu chuẩn bị mở cửa hàng buôn bán. Đầu tiên ta cần phải chế tạo cờ trận, trận bàn trước đã. Nói ra lời này, hắn phất tay một cái, trên mặt bàn trốn không trước đó liền xuất hiện một đống nguyên liệu. Để xem nào, để chế tạo một bộ cờ trận của thất tinh kiếm trận cần. Hai nhánh hỏa hoa, một nhánh quang tinh, hai giọt tinh huyết dị thú loại hồ. Thiên tài đem tất cả các loại nguyên liệu trên bắt đầu luyện hóa thành một dòng mực chảy vào một miếng đựng ngọc linh tuyến. Mực đã có, tiếp theo là loại giấy thiên can, bút thanh lang, đã đủ bắt đầu vẽ cờ. Thiên tài cầm lấy bút đưa lên cao, sử dụng tinh thần lực truyền vào trong bút, đặt lên giấy bắt đầu vẽ. Tay hắn di chuyển liên tục, một nét thẳng, hai nét cong, ba vòng xuyến, một lúc sau 10 tấm cờ thất tinh kiếm trận hoàn toàn vẽ xong. Hai, chỉ 10 lá cờ trận lại khiến ta tinh thần suy kiệt đến vậy, thật đáng sợ. Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn tiếp tục cầm bút vẽ thêm thời gian 10 chén trà, hắn đã hoàn thành vẽ được 20 bộ cờ trận. Thiên tài thở phào một hơi, nghỉ ngơi thời gian một chén trà, hắn tiếp tục bắt đầu chế tạo trận bàn. Trận bàn ta nên chế tạo loại nào đây, tụ linh trận, ảo ảnh trận, phòng thủ trận, Suy nghĩ một hồi cuối cùng hắn bắt đầu chế tạo trận bàn của phòng thủ trận bàn. Đầu tiên là lấy một khúc thanh mộc vẽ lên một vòng trận danh, dùng đục khắc theo trận danh và hoàn tất. Cứ vậy hắn chỉ tốn thời gian chưa đầy một chén trà là hoàn tất, hắn hạnh phúc thốt lên. Quá tuyệt, không hổ là trận bàn, tuy yếu nhưng việc chế tạo lại đơn giản hơn nhiều. Cứ thế một đêm trôi qua, hắn cũng đã chế tạo hoàn tất rất nhiều cờ trận và trận bàn. Sáng hôm sau, tại một căn nhà nhỏ trong một mạch đường, mại vô trận cờ, trận bàn đây, hàng tốt mua vào không lỗ đây. Thiên tài giao hàng qua một ngày vẫn không bán được bất cứ một loại nào. Đang buồn rầu không biết làm sao hoàn thành nhiệm vụ, hắn lại đột nhiên nghĩ ra một cách. Chẳng phải kiếp trước của ta, mỗi nhà hàng hay quán xá đều cần một con mèo thần tài câu khác sao? Nếu vậy thì, ha ha ha, nghĩ thế hắn quay về nhà ngủ. Sáng hôm sau, hôm nay hắn bắt đầu mở cửa hàng nhưng hắn hôm nay đã sớm chuẩn bị. Thiên tài triệu hồi tiểu miêu ra, sau đó để nó ngồi trên bàn bắt đầu vẫy tay. Đúng vậy, tiểu miêu ngươi phải ngồi đây vẫy tay hết sức cho ta nghe chưa? Tiểu miêu ấm ức chỉ có thể kêu lên hai tiếng. Mèo, mèo, nhưng từ khi bắt đầu nhờ có tiểu miêu thu hút xung quanh nên cửa hàng của hắn buôn bán vô cùng thuận lợi. Ông chủ lấy cho ta hai bộ cờ trận, có đây của anh, hai linh tể. Một lúc sau nữa lại có người đến mua một bộ trận bàn phòng hộ, hắn cũng không nghĩ nhiều mà bán ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy một ngày trôi qua, hắn cuối cùng cũng đã bán được một nửa số yêu cầu của hệ thống. Quá tuyệt vời, ngươi quả là mèo thần tài tiểu miêu à. Tối hôm đó hắn thưởng cho tiểu miêu một phần bữa ăn vô cùng xa hoa, xong rồi quay người đi ngủ. Sáng ngày thứ ba, thiên tài đang chuẩn bị mở cửa thì một đoàn người ồ ạt chạy đến trước cửa hàng của hắn ầm ĩ, hắn thấy kỳ quái bèn tìm một người đến hỏi. Này, sao hôm nay các ngươi lại ồ ạt tụ tập tới đây thế? Ông chủ, ông không biết gì sao? Chuyện gì vậy? Ngày hôm qua có phải có một người đến đây mua hai bộ cờ trận đúng chứ? Phải, sau đó lại có người đến mua hai bộ trận bàn phải không? Phải, chính là hai người đó hôm qua ngoài thành tiến hành đánh ghen, sử dụng trận cờ và trận bàn 200-300 hiệp không phân thắng bại. Cái gì, nhờ vậy mà cửa hàng của ta nổi tiếng sao? Phải vậy đó ông chủ, nghe vậy thiên tài cũng vô cùng không dám tin vào mắt mình nhưng cũng không nghĩ nhiều, hắn cùng mở cửa bắt đầu bán hàng. Trải qua một ngày, hôm nay hắn cuối cùng cũng đã vượt qua số lượng yêu cầu của hệ thống rồi. Tinh, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ. Thưởng, võ kỹ, nhất tâm duy nguyệt, một bộ phù trận, 10.000 điểm cống hiến. Ha ha ha, ta cuối cùng cũng hoàn tất nhiệm vụ, thật không ngờ phù trận lại là ngành kiếm tiền dễ như vậy. Và thế là hắn bắt đầu kiếm tiền từ ngày đó, trải qua hơn nửa tháng hắn cuối cùng đã xây dựng được cho mình một cửa hàng bán phù trận có danh tiếng, đám người tiểu tuyên hiện tại đã đến lục địa phía tây cho nhiệm vụ. Kim Sí bằng dị thú bay của Lạc Anh Tuyết chở 4 người di chuyển đã qua hơn nửa tháng qua cuối cùng cũng sắp tới cửa của Tây Thành. Tiểu Tuyên buồn chán mở miệng nói. Hai, thật chán quá đi, chúng ta vừa bay vừa tu luyện được hơn nửa tháng rồi bao giờ mới tới đây. Ba mập lúc này cơ thể đã trở nên ôm hơn nhìn rất điển trai cố ý nhìn Tiểu Tuyên nói. Này, đừng có mà than thở nữa, ta cũng chán lắm rồi. Mộng Đức điềm tĩnh nhìn hai kẻ đang than thở kia cũng không kiềm được cũng thở dài. Nhìn ba người bọn họ Lạc Anh Tuyết cũng cảm thấy thật buồn cười. Tròn một tháng, từ trên cao một con kim sí bằng giang đôi cánh to từ từ hạ xuống trước một cánh cổng lớn vô cùng. Bước xuống con dị thú khổng lồ, 4 người bước về phía trước tầm 30 bước cuối cùng đứng trước cánh cổng liền có một người lính đi. Tới, các người là ai, đến nơi này làm gì? Ta là Lạc Anh Tuyết, học viên của Thuần Sư Linh Viện, đây là lệnh bài của ta. Chấm, người lính cầm lấy tấm lệnh bài kiểm tra một lượt quay lại nhìn Lạc Anh Tuyết nói. Được rồi, đã xác nhận thân phận có thể trả phí đi vào. Thế rồi Lạc Anh Tuyết đưa cho người lính một số lượng linh tệ đủ cho 4 người rồi bọn họ bước vào trong thành. Được rồi, nhiệm vụ của chúng ta lần này chính là trộm trứng của một con thanh yểm thú huyết mạch long tộc vô cùng khó khăn. Lạc Anh Tuyết nhìn bọn người Tiểu Tuyên nói. Bọn người Tiểu Tuyên đồng lòng gật đầu. Thế rồi 4 người bắt đầu đi tìm một nhà trọ chuẩn bị nghỉ ngơi. Thiên tài sau vài ngày buôn bán cũng đã tích được một lượng linh tệ, thế là hắn quyết định sẽ đi đến chợ buôn thú thử vận may một chút. Được rồi, đi đến chợ buôn thú thử vận xem nào. Thiên tài đi tầm thời gian 2 tiếng cuối cùng đến trước một khu chợ vô cùng nhiều những loài dị thú. Hắn đi dạo một hồi liền nghe thấy âm thanh hệ thống. Tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát hiện dị thú huyết mạch long tộc, thiết bối rực long, nghe vậy hắn liền đi về hướng hệ thống chỉ dẫn. Cách chương.